Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, động tâm Ino, Ino thấy nửa ngày vô hiệu, khuôn mặt đỏ lên, cắn răng, đứng nghiêm quyết tâm, đầu ngón tay liền muốn trượt, để lộ nhân gian hung khí, muốn thiếp thân lại thi tàn phá đại kế, hảo hảo đại A. Ino chạm vào qua, đang bắt lấy đầu kia mềm kéo dài tiểu xa, lại dùng lực nhớ tới một vuốt, nhất thời cảm giác trở nên càng lớn, đè vào nàng tay tâm lý, Ino tâm lý hơi hơi tê dần, tay đều rã rời, lúc đầu Ino mặt uống một chút tửu liền rất đỏ, hiện tại liền càng thêm Kurenai, hai mắt mê ly, Obito mãnh liệt niệm A-di-đà Phật. Đẩy đến mấy cái đẩy, Ino tay kia đã kéo xuống Obito quần đùi, trước sau run run, một cái khác đầu ngón tay đã tải kéo Obito cấm khu nắm lấy bất định. Này mặc dù so với Anko các nàng một cái trên trời một cái lòng đất, nhưng là này Ino trong tay không lưu loát cảm giác, lại làm cho Obito dục hỏa điên cuồng phát ra. Obito nội tâm đang gieo hò nói: Quan Thế Âm Bồ Tát, ta chịu không được a, người mau cứu ta à. Ino cười một tiếng, từ trong áo lấy được một cây hồng tuyến, đem Obito phía dưới tiểu hòa thượng thúc chủ, quấn đến góc giường cột chắc, lại đem Obito một đôi đại cước tách ra, bưng đến tựa như một cái, quá, chữ hình. Ino xem ra còn không vừa lòng. Hai tay đã dò xét hướng chính mình này bao lấy một này to thẳng nhũ bạch áo ngực. Hai tòa khiết bạch vô hạn đỉnh đầu lại hiện đến tuyệt mỹ đỏ bừng thỏ trắng nhỏ ngạo nghễ bại lộ tại. Trong không khí, quả nhiên là thiên nhiên lớn nhất hoàn mỹ kiệt tác. Obito hơi mau mũi kém chút không có xuất hiện. Dưới thân tiểu trần thay đổi lớn, dây thừng bị ghìm đau nhức. Ino thấy mục đích không xia tiếp còn dễ nói. Đột ngột cảm giác một bên Obito càng là nhìn thẳng mắt. Hơi chật vuốt tay, mắt thần mãnh chừng Obito. Hơi quay người lại, đẹp không? Tiểu Minh, Ino hai mắt mê ly, xem ra cũng sắp say. Khanh khách một tiếng, hai tay cầm trước tiên cần phải trước hai bình rượu vang đỏ nơi tay. Trước chính mình dội lên hai cái. Cực kỳ hài lòng, ngay sau đó chai thấm phải rồi. Obito chỉ cảm thấy nóng lạnh giao thế, như rơi băng hỏa địa ngục. Thân thể run rẩy không ngừng. Ino đầu ngón tay kéo một phát, giải khai trói chặt Obito dây thừng. Mắt thần nhất đãng, lại là cởi xuống chính mình trên thân quần. Cái này ma nữ đã như cái như bạch tuộc đem toàn thân hắn quấn ở. Hai cánh tay ngay tại Obito trên thân mù mờ, chỉ là ánh mắt còn thoáng hiện sau cùng một tia linh minh. Phóng xạ một chút thẹn thùng, chỉ là tới gần mô đường nàng, bị hắn trên thân nam tính khí tức một hôn. Lần này thế nhưng là xong đời, môi tế nở rộ vạn thiên dụ hoặc ngữ điệu nói, ta nóng quá, sau cùng một tia linh minh không thấy, Obito cực khổ không được. Cái này Ino cũng quá có khi nữ vương tiềm chất đi. Hắn ánh mắt thoáng hiện một hướng vô tiền không biết sợ hy sinh tinh thần. Vì đẹp hy sinh thân mình. Nhưng vào lúc này, Phật viết, ta không xuống địa ngục. Người nào xuống đất ngục, đại nạn lâm đầu. Ta không hy sinh người nào hy sinh. Obito dục vọng cũng quả nhiên là như lửa bên trong đốt. Nghênh thân thể mà lên. Dùng hết muôn vàn tuyệt kỹ, vuốt ve cái này tuyệt đại mỹ nhân, rốt cục xông phá cái nào đó bình chướng, lại gặp lần thứ nhất, lại là Ino lần thứ nhất, lần này xong đời, làm sao trở về cùng Kurenai các nàng kết thúc a? Bất quá đã đâm lao phải theo lao, Obito chỉ có thể tuyệt đối chuyên nghiệp đem vạn thiên hậu quả ném ở về sau. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Đạo đức giá cao hơn, nếu vì Nhật Mỹ cho nên, cả hai đều có thể ném. Biết Ino là lần thứ nhất, Obito đương nhiên là trở nên vạn phần ôn nhu, phát huy đầy đủ lão sư tại khóa công đường hướng dẫn từng bước tinh thần. Nhà giáo, chuyện đạo tụ nghiệp giải hoặc vậy, chính là này dẫn đạo, khơi thông, giải hoặc, dùng hết thiên tư thái độ khác nhau, để Ino lãnh hội đến lớn nhất hạnh phúc. Tới sau cùng, thấy tử lực dưới Ino cần càng mãnh liệt hơn công kích thời điểm. Obito tự nhiên là lực bạt sơn hề khí khái thế, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn, đem Ino trung cực dẫn bảo. Tại sau cùng hạch bảo bên trong, Obito phát hiện chính mình cũng bảo, tùy theo ngủ thật say. 7 giờ Obito đúng giờ tỉnh lại. Một thời gian, Obito quả thực là lôi đánh bất động. Một bộ ôn hương nguyễn ngọc thân thể như bạch tuộc nằm sấp tại phía trên. Quấn quanh lấy hắn, gần trong gang tấc là Ino diễm tuyệt trần hoàn mềm mại khuôn mặt. Bão táp sau nàng, còn bên trong đang ngủ say. Hôm qua nàng tại tử lực dưới, đơn giản như cái tiểu sói cái, đem Obito giày vò quá sức. Nếu không phải hắn công lực sâu, chỉ sợ chày sát, gậy sát cũng phải mài thành châm. Trong lúc ngủ mơ Ino, khóe miệng mang chút một tia thỏa mãn ý cười. Đa tạ không phổ biến thuần chân, đa tạ tổ quốc bông hoa tưới nước sau thành thục. Thiếu chút ngăn cách, đa phần thân thiết, mị lực càng thượng tầng lâu. Obito ầu một mảnh bột nhão. Cái này kết thúc như thế nào a? Ta thiên, cái này Pepper có thể không dễ chơi. Hôm qua kém chút không có đem hắn đùa chơi chết. Nếu là tỉnh lại, cái kia còn đến, muốn không muốn hiện tại tranh thủ thời gian đi đường. Ai, dạng này cũng quá thật mất mặt. Là nam nhân liền muốn đối mặt. Obito xoa bóp ma nữ phấn trang ngọc đục vành tai. Cái này Ino mấy ngày lúc lắc vuốt tay, tiếp tục nằm sấp ngủ, giống như dưới thân là trên thế giới thoải mái nhất giường. Không đành lòng tỉnh lại, liền tại trong chốc lát, Ino mở ra còn mang theo một tia buồn ngủ đôi mắt đẹp. Phảng phất cảm giác được cái gì giống như, đột nhiên nhô lên thân thể đến, đủ khuynh đảo thiên hạ hoàn mỹ thân thể mềm mại tại Obito trước mắt tóe nhưng phun hiện. Khiến cho hắn vốn đã thâm tàng tiểu đông tây, nhanh chóng khôi phục, đột nhiên phát hiện thể nội khác thường. Một tiếng hướng xuống xem xét, quả nhiên là kinh lôi lọt vào tai, không có choáng quá khứ. Nhìn lên thân vô thốn lũ không tì vết đẹp thân thể. Lúc này ý thức được vừa rồi không biết bị Obito mở rộng tầm mắt không biết quét qua bao nhiêu mắt. Liền vội vàng hai tay vòng ngực, bảo vệ một đôi non xinh xinh thỏ trắng nhỏ, thần sắc xấu hổ mà ước. Này trạng thái nghẹt ngùng quả nhiên là làm cho người ngăn không được tim đập thình thịch. Nho nhỏ Trần đương nhiên nhịn không được lại làm một chút hỏng. Ino càng là mây đỏ đầy mặt, diễm lệ đến không gì sánh được. Obito cũng là quái cái này tiểu đông tây, không nghe lời, loạn quấy rối. Obito lấm tấm mồ hôi nói: Ino, ta cũng không biết ngươi muốn cái gì. Ngươi nói một chút. Ino ánh mắt mấy biến. Kỳ quái. Obito an chiến tâm kinh hãi. Cái này mà nữ lại động cái gì lệch ra suy nghĩ. Thật lâu nàng xấu hổ mang oán giận nói. Thân thể cũng bị ngươi chiếm. Ta còn có thể thế nào? Obito nghe ra một tia như vậy một chút xíu ý ở ngoài lời. Quái lạ dị đạo. Ino, ngươi nên không phải muốn cùng với ta à? Cái này Pepper mặt đỏ như gấc, không dám ngoái nhìn. Obito một mặt ngốc đầu nga giống nói, không nghĩ tới ta như thế có mị lực. Ino thu thủy đôi mắt sáng dịu dàng dập dờn, sắc mặt xấu hổ mang oán giận nói, ai bảo ngươi hư hỏng như vậy? Hết lần này tới lần khác cũng là ngươi, đối ta lừa gạt qua không nói. Mỗi lần đem ta chọc giận gần chết, lại xong bất chợt tới dám gấp chịu thua, để cho ta tức cũng không được, không tức cũng không được, càng làm giận là, giống như hoàn toàn không thèm để ý ta, đem ta như không có gì, bình thường còn khinh bạc ta còn thực sự không thể tin được, ta Ino thật kém như vậy sao? Obito mồ hôi, ta thiên, hắn cho tới bây giờ đều không dám hướng phương diện nghĩ. Chỉ là xem nàng như làm chính mình muội muội, hắn hiện tại cũng coi là tình trường cao thủ. Từ Ino giọng nói kia giống như nghe cái gì nói. Ino, ngươi nên sẽ không đối ta thật động tâm a? Ino hơi trống dũng khí nói. Làm sao không được a? Ai bảo ngươi gây nên ta lòng hiếu kỳ? Lần trước làm nhiệm vụ lại cứu ta, về sau lại tìm Haku trở về, không để ý tới ta. Hừ, lại nói ngươi cái này cá nhân rất hư. Kurenai tỉ tỉ, không biết thụ ngươi bao nhiêu khi dễ. Ta giúp nàng chế chế ngươi không được a? Obito vặn quả thụ mồ hôi đổ như thác, kinh ngạc nói, vậy ngươi hôm qua, vì sao lại đối với ta như vậy? Ino đỏ mặt lên nói, ta cũng là muốn dọa ngươi một chút tới. Ai bảo ngươi như vậy xác? Có Kurenai tỉ tỉ còn chưa đủ, nghĩ không ra lại vụng trộm cấu kết lại Haku. Ta tâm bên trong cũng không thoải mái. Không trừng phạt ngươi, ngươi sẽ còn ở bên ngoài câu kết làm bậy. Chẳng phải diễn chàng hí à? Nhìn ngươi dọa đến, Obito cuồng mồ hôi nói. Diễn kịch, ta nói Ino, ngươi tối hôm qua thật sự là tại diễn kịch sao? Ta kém chút không có trái tim đột phát tiến bệnh viện. Ino xấu hổ mặt đỏ, ghé vào Obito trước ngực nhất động bất động. Hai trái tim dính vào cùng nhau, giống như tại đồng thời nhảy lên. Trên gương mặt xinh đẹp lại là thỏa mãn vô hạn tuyệt đại dung nhan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.